Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 345, Ophelia chốt mưu kế. Góc truyện audio.com, một bên khác, một mặt lười biếng Ophelia ngồi ở căn cứ phòng điều khiển chính bên trong, nhìn trước mắt to lớn biểu hiện trên màn ảnh đi ra để phòng xâm nghiêm căn cứ quân sự, khóe miệng không khỏi dò dỉ ra một tia khinh miệt ý cười. Ophelia, tỷ ta cảm thấy dạng này. Có phải hay không, White Queen Emma ngồi tại bên cạnh nàng, có chút không được tự nhiên nói ra, nếu như chúng ta thật để thân yêu thua. Cái kia, ha ha, người thật đúng là một cái tiểu khả ái đâu, Emma. Duỗi cái lưng mệt mỏi, đem chính mình cái kia mê người đường cong hiển thị rõ, không thể nghi ngờ Ophelia cười xoay người lại, nhìn vẻ mặt không tình nguyện Emma. Là Ophelia mình đem cái này tiểu khả ái đưa đến cha mình trên giường, cho nên tại Chu Diệp trong hậu cung Emma cùng. Với nàng là thân nhất. Ngươi còn thật sự cho rằng ta là muốn đến hạn chế phụ thân sao? Ophelia nói xong đứng dậy, đi đến Emma trước mặt vươn tay ra nhẹ nhàng bốc lên Emma cái cằm, một mặt chuyển du mà hỏi. Không phải, lời nói, tại sao phải hiện tại liền đối Red sau ra tay đâu? Emma nghiêng một cái đầu, vứt bỏ Ophelia tay có chút ngượng ngùng hỏi. Cho nên nói, Emma ngươi a, đều sắp bị ba ba cho hoàn toàn tuần phục. Ophelia cũng không thèm để ý Emma động tác nâng người lên nói ra ta chỉ là muốn cùng ba ba cùng nhau chơi đùa cái trò chơi nhỏ mà thôi. Liền như là lúc nhỏ cùng ba ba cùng nhau chơi đùa những cái kia đối chiến trò chơi. Nếu là trò chơi, Emma có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, vì cái gì còn muốn nói ra như thế tiền đặt cược đâu. Vạn nhất thắng cái kia thân yêu hắn chẳng phải là sẽ rất sinh khí. Người biết thân yêu. Mặc dù bình thường rất hiền hòa, nhưng là hắn là một cái đại nam tử chủ nghĩa người. Đây là một trận ba ba làm sao đều sẽ không thua trò chơi à, Ophelia nháy nháy mắt, hoạt bát cười nói, ta là khẳng định thất bại, nhưng là thua cũng chia rất nhiều loại à, thua lớn là thua, ăn trộm cũng là thua. Nhưng là rất hiển nhiên ta không muốn thua quá khó nhìn, cho nên mới muốn trước một bước ra tay đến cướp đoạt vô hạn bảo thạch à, thế nhưng là... Emma vẫn còn có chút xoắn xuýt. Không cần lo lắng ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn để ý ba ba tâm tình. Ophelia cười nói, ta cam đoan này lại là một trận rất đặc sắc trò chơi a. Như vậy hiện tại để cho chúng ta chuẩn bị một chút bắt đầu lần này trò chơi a tốt a chỉ mong ngươi là đúng. Emma nói xong quay người rời đi phòng điều khiển chính ta đi hô Jin các nàng cùng một chỗ. Ân, Ophelia cười, đưa mắt nhìn Emma rời đi, kỳ thật nàng vẫn còn có chút tư tâm. Nàng muốn lần này làm ra một bộ kỳ xoa một chiêu thua cho cha mình dáng vẻ, dạng này nàng liền có thể phát huy nữ nhân năng khiếu, nũng nịu trêu chọc yêu cầu lại cùng cha mình so một trận. Không vì cái gì khác Ophelia chỉ vì có thể thường xuyên bồi bạn phụ thân của mình liền tốt, với lại nàng cũng muốn trong cái thế giới này, hướng phụ thân của mình phơi bày một ít năng lực của mình, liền như là một cái được thành tích tốt nữ hài, muốn hướng phụ thân của mình khoe khoang một lần, để ý như vậy nghĩ nàng cũng không có nói ra đến. Nhưng mà, ra khỏi phòng Emma lại biết đây hết thầy. Làm Chu Diệp ẩn tính họ Nô một thành viên, Emma thế nhưng là cũng bị Chu Diệp dùng qua Xuân Phong Hóa Vũ đoạt tâm quyết. Nàng sẽ gia nhập Ophelia cũng là bởi vì Chu Diệp ra. Hiểu, ân, không sai, Chu Diệp con hàng này chơi game yêu nhất mở kim thủ chỉ các loại hách dùng đến bay lên, người trong giang hồ đưa ngoại hiệu. Hách tiểu vương tử, Emma kỳ thật đã sớm biết Ophelia dự định, đừng quên Emma thế nhưng là cấp 4 tâm linh năng lực giả, nhất là đi qua Umbrella dùng Apocalypse dị năng từng cường hóa về sau, sớm đã đạt đến cấp 5 tình trạng. Nàng tại trò chơi vừa mới bị nói lên thời điểm, liền bởi vì tò mò nhìn trộm Ophelia nội tâm, sau đó lại đem Ophelia những ý nghĩ này nói cho Chu Diệp, sau đó mới có một màn này tiến vào Ophelia nơi này làm nằm vùng sự tình. Không thể không nói, Chu Diệp con hàng này bồi tự mình nữ nhi chơi cái trò chơi đều gian lận quả thực là thảm. Làm, tâm, bệnh, phiêu, cuồng, sáng, kỳ thật nói trắng ra là Chu Diệp cũng là vì mua cho mình một cái bảo hiểm mà thôi, dù sao vạn. Nhất thua, về sau mỗi cái thế giới chỉ có thể mang 10 cái muội tử trở về việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn a, việc quan hệ mặt. Muội, mặt, giấy, không thể không đùa nghịch dạng này thủ đoạn nhỏ. Tạm thời không đề cập tới Chu Diệp sự tình. Nửa giờ sau, Umbrella ở trên đảo căn cứ dưới mặt đất sân bay bên trong. Ophelia hai tay ôm ngực đứng tại một khung hình giọt nước không thiên xuyên qua cơ bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt mình Psylocke, Copycat, Storm, Phoenix, nữ tư nữ, bốn người này cả đám đều thần sắc lười biếng, đỏ mặt nhuận, đi đường đều có chút chân nhũn ra. Ta thật hoài nghi mang theo các ngươi đi Hydra căn cứ có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Ai nhà ta là thật không được đến lúc đó ta cũng không dưới cơ ở trên máy bay cho các ngươi ủng hộ liền tốt. Storm Ororo vịn Jin tay không, thèm để ý chút nào nói ra, Những này tiểu lâu la nhóm còn chưa đủ Jin một người đánh đâu. Ân, giao cho ta là được rồi, Ororo nghỉ ngơi là có thể. Jin Gray cũng không thèm để ý, hai người có thể nói là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tìm muội các loại trên ý nghĩa. Đều do thân yêu, copycat Vanessa đỏ mặt gò má phàn nàn nói. Hừ hừ hừ, cái này cùng thân yêu nhưng không có quan hệ. Psylocke không lưu tình chút nào vạch trần Vanessa nói, ta nhớ được bị trừng phạt người nào đó vì thỏa mãn nào đó người xấu ác thú vị, vậy thì thật là ngoan cùng con mèo nhỏ, để biến người nào liền biến người nào. Hừm hừm, Psylocke Elizabeth tự nhiên khó chịu, bởi vì Vanessa tại cái kia thời điểm cũng thay đổi thành qua dáng dấp của nàng, để nàng nằm ở một bên, có một loại siêu cảm giác quái dị, nhất là hai tấm giống nhau như đúc gương mặt tương đối mà. Xem, bởi vì người nào đó tốc độ quá nhanh mà như là đồng thời lọt vào xâm nhập thời điểm tư vị kia. Ân, không nói, mình muốn đi a, đều chớ ồn ào, cũng không phải không có bị thân yêu tiền này nạp triệu a chơi qua từng cái. Ta nhìn các ngươi là muốn lại bị thân yêu trừng phạt một lần có phải hay không? White Queen Emma vẫn là có chút quyền uy, dù sao tại X-Men bên trong, nàng cùng Ophelia có thể nói là nhìn xem chúng nữ lớn lên. Tốt a, hy vọng đến thời điểm sẽ không quá khó khăn. Đều đăng ký a, Ophelia đối tổ bốn người cũng là bó tay rồi, luận chiến lực cái này tổ bốn người đi qua cường hóa về sau, cả đám đều được xưng tụng là có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là dù sao vẫn là Chu Diệp bảo vệ quá nghiêm mật một chút cũng không có trên chiến trường khẩn trương cảm giác. Bất quá nghĩ lại, Ophelia lại cảm thấy, có lẽ là mình quá trách móc nặng nề các nàng, dù sao một cái Jin liền có thể quét ngang trước mắt Hydra, chỉ là Ophelia mục tiêu cũng không phải vẻn vẹn cướp đoạt vô hạn bảo thạch đơn giản như vậy, nàng muốn chính là Red Skull trong tay tất cả. Hết thảy, cách chương.